Nghề nuôi gái, quyển 1, góc truyện audio.com. Việc mấy đứa nhân viên là người dân tộc thì đa phần chỉ trong các quán là biết với nhau thôi. Nhưng tôi cũng đã dặn đi dặn lại chúng nó. Trước mặt khách các em đừng nói tiếng dân tộc, không có ý gì nhưng nhiều người họ sợ. Chuyện bùa ngải trên đó dưới này người ta kinh lắm. Hạn chế nói tiếng dân tộc đi mấy đứa. Lúc dặn thì đứa nào cũng vâng ạ, dạ thưa. Nhưng lơ là đi tí thôi là lại giọng tiếng như cãi nhau. Mà tiếng của tụi nó phát âm to với kéo dài hơn tiếng kinh. Nhiều lúc đêm đóng cửa quán nghỉ ngơi, lúc đó nghe tụi nó nói chuyện mà tôi ung hết cả xù. Nhà có mấy người mà ba, bốn thứ tiếng, nói không ai hiểu ai nói gì. Cứ như cái chợ họp ban đêm ấy, những khổ không cấm được. Cấm lúc đi làm, lúc tiếp khách thôi, chứ lúc nghỉ cũng phải để chúng nó nói chứ. Chị tôi cũng nói qua về vấn đề nói tiếng dân tộc này rồi. Ngày trước có hôm bà ấy đang ngủ chưa? Mấy đứa này cứ nói chuyện ầm ầm. Bà ấy không ngủ được mới chửi nhặng lên. Mẹ chúng mày có để ai ngủ không? Nói nó nhỏ thôi, vừa dứt mồm thì cái hoa nói tiếng dân tộc cái gì không biết. Bà này mới điên lên, vùng dậy. Mẹ con kia, tao nói vậy mày dùng tiếng dân tộc chửi tao phải không? Mày ra đây xem nào. Cái hoa đi ra bị bà ấy chửi cho một chập. Đừng tưởng chúng mày nói gì mà tao không biết. Tao làm cái này bao năm nay. Gặp biết bao nhiêu đứa như chúng mày rồi. Tao nghe cũng hiểu đấy. Đừng trêu tao, đến lúc lại khổ. Mà chắc có lẽ bà ấy nghe câu được câu chăng nên đoán mò. Rơi vào trường hợp đấy thì ai chẳng nghĩ chúng nó chửi mình. Cay hơn ớt vì bất đồng ngôn ngữ. Quán tôi lối sống khá thoải mái nên không cấm chuyện nói tiếng dân tộc. Chứ ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định đa số chủ người ta cấm tuyệt nhân viên không được nói tiếng dân tộc. Chỉ giao tiếp bằng tiếng kinh, như bọn cái Trang cái Hương trước chẳng bảo tôi. Bọn em ngày trước đi làm chủ không cho nói tiếng dân tộc đâu. Cứ nói là bị phạt 500k, bà ấy bảo chỉ có chửi người khác hoặc bàn kế hoạch trốn thì chúng mày mới không nói tiếng kinh. Mà đúng thật, đang nói chuyện bình thường tự nhiên đổi sang tiếng khác thì chỉ có một là nói xấu. Hai là có gì mờ ám, che giấu, nhưng nhà tôi chỉ đặc hai đứa Yên Bái là hay sổ tiếng dân tộc. Còn mấy đứa kia thì trước mặt khách không bao giờ nó nói. Nhất là cái Dung với cái Linh. Không những không nói mà hai đứa nó còn nói giọng Bắc nghe chuẩn cơ. Mặc dù cũng là Nghệ An nhưng hai chị em cái Trang. Linh phát âm tiếng kinh đã khác nhau rồi, còn cái Dung tôi chưa nghe thấy nó nói tiếng dân tộc bao giờ. Nhắc đến thì nó bảo, nói làm gì hả anh, khách biết người dân tộc họ khinh cho đấy. Còn hai bà Hoa, Mỹ ở Yên Bái thì hở ra là nói. Không những nói mà còn sợ như nói không ai nghe thấy. Mỗi lần hai đứa chúng nó nói chuyện với nhau là cả nhà lên. Xong cười như ma làm. Nhiều lúc thấy bọn này vô duyên vãi cả đái. Nhắc nhiều thì lại khó chịu. Không nhắc thì nó cứ thế. Cho đến một hôm, có hai khách vào nhà. Một già một trẻ, cũng say sưa rồi. Vừa vào quán hai ông khách đã dở giọng lè nhè. Nhà còn đứa nào không, cho hai đứa. Vì biết là bọn vô văn hóa nhưng vẫn phải tiếp, tôi đi ra đón, còn bốn người anh ạ, hai anh đi cô nào. Hai bố bước qua tôi không trả lời ngồi phịch xuống ghế. Cho cốc nước, tôi phẩy tay cho cái Dung lấy hai cốc nước, tôi hỏi lại, thế hai anh đi em nào. Giờ hai bố mới mở mồm, từ đã, đi đâu mà vội, xem hàng họ thế nào đã chứ. Cái Hoa nói với cái Mỹ cái gì đó bằng tiếng Thái. Thằng già vỉnh tai hóng nhưng không hiểu gì. Bố ấy mới vênh mặt lên hỏi. Chấm, thế bọn em là dân tộc gì? Mấy đứa nhân viên không nói gì. Tôi thấy tình hình không ổn nên cướp lời. Dân tộc hay không dân tộc không quan trọng anh ạ. Hai anh đi chơi thì chọn lấy hai em. Quan tâm mấy cái đấy làm gì hả anh? Thằng trẻ quay ra lừ tôi. Thế hỏi tí không được à? Hỏi để làm gì hả anh? Anh đi nhau hay anh đi điều tra dân số, dân tộc hay không thì cũng là người một hai vú chứ có vấn đề gì mà hỏi. Anh không thích đi ở đây thì mời anh đi chỗ khác. Bố mày nhịn chúng mày nãy giờ, nghe thấy giọng tôi nói hơi to. hai thằng đầu trò cũng bực. Thằng già tiếp, bọn tao là bạn của anh này, anh nọ, hôm nay đi chơi mày làm gì mà nói to thế? Nói ra thì anh này, anh nọ tôi cũng biết, cũng toàn số má cả. Hạ giọng tôi nói, thế bây giờ hai anh đi hay không? Còn đi chơi thì lịch sự vui vẻ. Em cũng rót nước mời hai anh uống rồi. Các bác không thích nhân viên quán em thì hai bác đi quán khác. Đỡ mất lòng, hai thằng mặt vẫn cù nhầy ngồi lại. Thằng già cứ lân la vào ngồi cạnh cái Trang sờ đùi. Cái Trang thấy vậy thì lại ngồi xích ra. Cả đám nhân viên nhăn nhó tỏ vẻ không thích. Tôi mới tiến lại kéo tay thằng già ra. Quán em không phải chỗ đùa. Đi quán khác chơi đi anh ơi. Đổi 5 lần 7 lượt thằng già mới nhấc đít lên. Thằng trẻ thì đi sau. Ra đến cửa thằng chó già còn quay đầu lại quăng cho câu. Bố mấy con dân tộc ra vẻ. Bọn nhân viên vẫn ngồi im có lẽ chúng nó sợ. Tôi thì đéo thể chịu nổi. Dân tộc ít ra chúng nó vẫn còn có văn hóa. Thằng trẻ quay lại chỉ mặt tôi. Mày nói cái gì, mẹ thằng danh con này. Mày chửi ai, bố mày chửi mày luôn đấy. Vào quán nhà tao mà kiểu này á. Hai thằng ngu đâu biết buổi tối trong nhà ngoài tôi ra lúc nào chẳng có hai. Ba thằng nữa lang thang vật vờ quán nước chè vỉa hè đối diện bên đường. Thấy to tiếng, xô xát là chúng nó chạy về ngay. Chứ tôi cũng đâu có ngu mà một mình nảy số với hai thằng. Thằng mặt túm cổ tôi định đấm thì tôi đã vớ ngay cái ghế nhựa phang cho nó một cái rõ đanh vào đầu. Bên kia đường ba thằng nữa chạy về. Thằng chó già thì như hiểu ra sự việc đứng im nhìn thằng em bị đánh như một con chó đập thịt. Bao nhiêu bực tức tôi trút lên người nó hết. Vùng vậy thế nào nó vẫn đạp được tôi một cái khá mạnh vào bụng rồi bỏ chạy. Phải nói lúc lâm nguy bản năng con trong cái thằng người nó trỗi dậy kinh khủng khiếp. Thằng mặt chạy như kiểu luyện được lăng ba vi bộ mặc dù đầu thì chảy máu. Người ngợm bị đập xây xát. Bọn tôi đuổi theo thì thấy nó chạy vào một nhà dân không biết là có quen không. Vừa chạy nó vừa gọi. Anh Vũ ơi bọn nó đánh em. Trong khi tôi đéo biết thằng Vũ nó là thằng nào. Nó chạy vào trong nhà rồi lẻn qua cửa hậu trốn vào ngõ. Lúc đó bọn tôi vẫn đứng trước cửa nhà chờ chủ nhà ra nói chuyện. Nhưng chủ nhà quen thằng mặt này gọi mãi một lúc sau mới ra và bảo nó chạy đi rồi. Bực mình không đuổi được nó bọn tôi quay về quán thì thằng già kia vẫn đứng trước cửa. Vì thằng chó kia cầm chìa khóa xe chạy mất rồi. Thằng già bây giờ mới nói giọng đạo đức. Anh em gần đây cả có gì từ từ nói. Nó không mở mồm thì tôi đỡ bực. Mẹ nó, nghe cái giọng của nó tôi sôi hết cả máu. Mẹ mày, tất cả là do mày. Con chó này, đánh thằng kia chưa hả được giận. Tôi túm cổ áo lôi thằng già vào nhà đánh tiếp. Lúc đó máu điên trong người như không thể kiểm soát được. Tôi còn lấy cả cái khúc gỗ to đùng dựng trong góc nhà định giơ lên đập nó thì mọi người can lại. Nhìn nó bò trên sàn lấy hai tay che đầu tôi không muốn đánh nữa. Bà chị tôi bước vào quán. Có chuyện gì đây? Cậu làm sao đây? Thấy bà ấy tôi thả khúc gỗ ra. Thằng này với một thằng nữa đi vào quán. Không đi nhân viên còn chửi nhân viên. Nó túm cổ áo định đánh em trước. Bà ấy nhìn xung quanh hỏi. Thế thằng kia đâu? Nó bị đánh chạy trốn mất rồi. Còn thằng này với cái xe em lết kia thôi. Tôi trả lời. Bà ấy chửi. Mẹ, bốn thằng mà để một thằng nó chạy. Tôi cũng nói luôn. Nó chui vào cái nhà trên kia kìa. Người quen nó. Mà hai thằng này nó bảo quen anh Hi chị ạ. Nhưng điên quá, không nói không rằng bà ấy đi tới và cho thằng già kia hai cái vào mặt. Lần đéo nào đánh người cũng dở bài vả. Bà ấy bảo thằng già kia, mày gọi điện thoại xem thằng kia ở đâu. Bảo nó quay lại đây. Thằng này nó bảo không có số. Anh em mới quen, thằng kia bảo nhà nó gần đây nên dẫn xuống chơi. Bà chị tôi và nó thêm cái nữa rồi bảo thằng già cút. Thằng già còn lăn tăn cái xe. Bà ấy bảo, biến nhanh không tao đập cả xe đấy. Chó già quần áo rách tả tơi. Tay chân chảy máu đi bộ ra ngoài bắt taxi. Lúc sau thì có người gọi điện đến. Hỏi chị tôi, hôm nay quán em đánh nhau à, thằng bị đánh là em anh. Nãy nó gọi anh nhờ anh xin hộ cái xe. Nó không biết đấy là quán nhà mình. Bà chị tôi vẫn căng.